Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483, Thành Đế Đường Đối Quyết. Hai đại chí cường giả phóng lên cao, bước vào hư không, chiến đấu kịch liệt sâu trong hư không, đẹp đẽ mà cường đại đạo tắc tràn ngập sâu trong hư không, lóa mắt rực rỡ, rung động ầm ầm, toàn bộ Hỏa Vân Động đều là nghe thấy. Thiên địa đánh xuống quang vũ, đó là hai người phép tắc va chạm, tạo thành diệt thế quang vũ dị tượng. Sâu trong hư không, chân long đế đạo pháp tái thế, chiến lực kinh thiên động địa. Hắn tránh né Ngô Trần một kích dương kích, bên ngoài cất bước mà ra, long ngâm đạo vận truyền vang ra. Thân hình của hắn tại trong hư không huyễn diệt, ở khai thiên tích địa bên trong đi về phía trước. Với Ngô Trần chiến đấu kịch liệt, vang lên từng đường vỡ vũ nứt trụ trùng kích, hư không trong khoảnh khắc diệt vong, tàn phá bất kham. Hai người sừng sững ở hư không lưỡng đoan, giống như đứng sững ở thiên địa phần cuối. Sau một khắc, chân long đế mau cốt tủng nhiên chợt nghiêng người, trước mắt một đạo mũi kích hoa cướp mà qua, đang ở trước mắt hắn xẹt qua, băng lãnh cảm giác trực kích hắn cơ thể, vẻn vẹn chớp mắt không đến. Ngô Trần cực nhanh tới, phảng phất vượt qua tuế nguyệt, một bước từ phía chân trời xa xôi đi tới phần cuối. Luân hồi đều ràng buộc không được hành động của hắn. Hắn tới gần chân long đế trước mặt, đế kích quét ngang, muốn đem chân long đế trảm thủ. Chân long đế trải qua bách chiến, trải qua vô số sinh tử, phản ứng kịp, tránh thoát công kích. Oanh một tiếng, đế kích đánh vào hư không, lại tựa như tuế nguyệt trường hà đổ 387. Luân hồi hoàng tuyền phun trào, đế kích quét ngang qua, vũ trụ huyễn diệt, huyền nhược phong thổi cát vàng, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chân long đế lau cùng với chính mình cổ, huyết dịch văng lên, cái kia là của hắn đế huyết. Mặc dù hắn tránh thoát trảm kích, nhưng này chí cao tiên đế kích khí vẫn là thương tổn tới hắn nhục thân, cắt kim loại ngoại trừ một đạo nho nhỏ chỗ rách, khoảng cách chân long đế bị người đả thương đã qua 100 kỷ nguyên. Một lần kia vẫn là luyện thiên giới tiến công chân long đế, chân long đế bị luyện thiên đế ba người liên thủ mới đánh tổn thương. Chân long đế cả người nở rộ ánh sáng vô lượng hoa, lại một lần nữa tiêu thất tại chỗ. Hắn lại tựa như đánh phá hư không, nhìn thấy vĩnh hằng, ly khai vùng hư không này, xuất hiện bên kia hư không phần cuối. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được tử vong uy hiếp, chợt ly khai. Nhưng mà hắn lông tóc dựng đứng, Ngô Trần lại một lần nữa xuất hiện, đế kích lần nữa kích ra. Lúc này đây càng thêm gần kề chân long đế, côn bằng bảo thuật. Chân long đế nhận ra Ngô Trần cực nhanh, đó là côn bằng bảo thuật. Lúc này đây chân long đế đã phản ứng, đại thương kích ra từ vũ trụ sát biên giới, đâm về phía khác nhất vũ trụ sát biên giới, phá vỡ vũ trụ vĩnh hằng, chém chết hai đại vũ trụ. Thương đế kích cùng long đoạt va chạm, lúc này đây hai người vận dụng sức mạnh không gì sánh nổi, nhấc lên trước nay chưa có sóng biển trùng kích. Sát na, chư thiên hoàn vũ điện tiếng sấm chớp, biển gầm trận trận, biển lửa kinh thiên, các loại khủng bố dị tượng ở hiển hóa. Đó là Ngô Trần cùng chân long đế đại đạo, hai người một kích đâm ra một thương, xen lẫn riêng mình pháp và đạo, đạo pháp chạm vào nhau, nở rộ nhất rung động tâm linh quang huy. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này cấm, thời không phảng phất thoát ly không ra điểm này. Hai người một kích này dường như đem hư trống không thời gian nhất đạo đều rung động, dung chuyển thời gian nhất đạo, có thể biết vô tận tương lai. Vùng hư không này vũ trụ biết vẫn dừng lại ở cái cảnh tượng này, vĩnh cửu không thay đổi, cất giữ hai đại chiến đấu cái kia một kích đáng cảnh tượng. làm cho thế người biết, nơi đây năm đó có hai đại vô địch chí cường ở đất này chiến đấu. Lay động thời gian nhất đạo đình trệ, dù cho vô địch tiên đế tung không hoành vô địch, ngày càng ngạo nghễ, khiến cho đại đạo sợ run. Thế nhưng thoát ly không được tuế nguyệt, nhân quả, mà nay, Ngô Trần cùng chân long đế hai người chí cường va chạm. Vượt qua một giới này giới hạn, một sát na kia đạt được bỉ ngạn giống nhau, cực kỳ là quỷ dị. Đây tuyệt đối là thiên cổ không người, hậu vô lai giả chiến đấu, đủ để rung động viễn cổ, tiên cổ, thậm chí là cái kia xa xôi man hoang lượng kiếp thời kỳ. Tiên dược đại lục, nhà lá, lão giả ngẩng đầu, nhìn xanh thảm thiên vũ, lại tựa như nhìn về phía vĩnh hằng, nhìn về phía vô tận tuế nguyệt phía trước, trực tiếp chứng kiến trong hư không Ngô Trần cùng chân long đế chiến đấu. Phá vỡ thời gian, lão giả lưng còng hơi kinh ngạc, nhìn đình trệ hư không, mắt lộ ra quỷ dị. Sau một khắc, hắn có việc lắc đầu, lẩm bẩm nói, không phải phá vỡ thời gian, mà là cách trở, thời gian chưa bị phá vỡ, chỉ là hai người lực lượng cường đại, ngăn trở vùng hư không đó hoạt động, vĩnh viễn dừng lại, ngôn ngữ đến tận đây, lão giả lưng còng đỡ chưa trải vuốt sợi qua chòm râu, vung lên một nụ cười, đáng tiếc a đáng tiếc, không thể ra cái này thần ma lăng, nhân chứng cái này nhân tộc trưởng thành, ai, khi nào mới có thể ra đi. Cùng lúc đó, Ngô Trần cùng chân long đế chiến đến điên cuồng, từ nơi này mảnh nhỏ cấm chỉ hư không vũ trụ đi ra. Chiến hướng một mảnh khác, Ngô Trần giống to hơn, cả người đốt cháy bên ngoài hỗn độn chi hỏa, xích thần trật tự phóng lên cao, lượn lờ đế kích phong mang, cùng nhau đánh giết hướng chân long, tên ta chân long, bất bại bất diệt, chân long đế giống giận. Cùng Ngô Trần chiến đấu, chân long đế đế vương mệnh cách giờ khắc này hiển hóa. Hướng thế nhân khuynh thuật như thế nào đế vương mệnh cách? Đế vương mệnh cách, trời sinh đế vương chi tướng, là phải mang bộ tộc đi hướng nhất huy hoàng, sáng lập nhất tộc truyền thuyết, sáng tạo rực rỡ. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ nát bấy ngôi sao khối vụn, nở rộ óng ánh quang huy. Hừng hực không gì sánh được, chói mắt, vờn quanh chân long đế vận chuyển. Giờ khắc này, chân long đế lại tựa như vũ trụ trung tâm, đại thiên vũ trụ đế vương, hiệu lệnh chư thiên tinh đấu, không ai dám không theo. Vô tận ngôi sao khối vụn, lại tựa như thần tướng thiên binh, oanh sát hướng Ngô Trần. Đây là chân long đế chân long bảo thuật, đế vương mệnh cách hiển hóa. Độc chúc một mình hắn đế vương chi đạo, thuộc về hắn thành đế đường, vạn cổ ung dung, ai có thể với trước mặt của ta nói bất diệt. Chém, Ngô Trần trọng đồng hắc bạch quang huy, một cỗ vô địch với trên trời dưới đất, khiến cho Bích Lạc Hoàng Tuyền run rẩy khí thế. Hắn như tiên đế trong chí tôn, một đôi trọng đồng xỏ xuyên qua cổ kim, lại tựa như nhìn luân hồi. Như nhìn tuế nguyệt, quan sát thiên địa vạn vật, luân hồi tuế nguyệt đều trói không được hắn. Đây là Ngô Trần nói, độc thuộc về hắn thành đế đường, muốn vô địch với tất cả, bao trùm chúng sinh, vô địch chân chính, như thành tiên, Ngô Trần muốn tiên bên trong xưng vương, như thành đế, Ngô Trần muốn đế bên trong vi tôn. Hắn thu hồi đế kích, giấu quyền mà ra. Đánh hướng chân long đế chỗ ở cái kia mảnh nhỏ vũ trụ. Hai người cách một vùng vũ trụ nhìn nhau. Im miệng không nói không nói. Lấy thuộc về tự thân nói đánh giết. Đây là hai người đạo và pháp mạnh mẽ liều mạng nhất giết. Càng là hai người thành đế đường va chạm. Quyết gia của người nào thành đế đường truy bất phàm. Ai mới là tối cường. Hai đại phi phàm thành đế đường va chạm. Có thể tưởng tượng được, kinh thiên động địa, kinh khủng dị tượng hiển hóa, với hỏa vân động thiên địa, thần ma lăng thiên vũ, thần ma, giới, thần ma lăng viên trên thiên mạc không hiển hiện. bao phủ nhật nguyệt, che phủ tinh vực, đó là một đạo bàng bạc bóng người, cao giáo mà vô địch hậu thế. Khác một nói kim quang chói mắt, đế vương khí độ ra thân, duy là biểu nễ, chân long đế, thần ma lăng viên bên trong, mỗi bên, giới, thế lực đều là nhận ra đế vương thân ảnh là chân long đế. Đột nhiên, có người mở miệng, nhận ra cùng với chân long đế rằng co thân ảnh là người nào. Tên còn lại, hình như là đế tôn. Ngoặc kép chấm chấm, PS, đề cử một quyển sách, trực bá chi biến thân thổ hào thiếu nữ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.